Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, lừa gạt đệ tử mới. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa hai vị vân thượng phong thiên kiêu vận dụng kiếm phân thân cùng ảo tưởng thủy phân thân. Sau đó hai người bản thể xếp bằng ở ngoài động, hai cỗ phân thân làm theo đứng ở trước người, chờ đợi lấy tiến vào lưỡng nghi vườn thời cơ. Về phần tên là Ngọc Thư thanh niên, không chỉ dung mạo thường thường, thì triển phân thân bí pháp một dạng phổ thông tầm thường. Đúng là trực tiếp ném ra một cái người gỗ, tay chân vụng về, đầu vuông vức, mặc dù là cái hình người, nhưng nhìn mười phần vụng về. Lam Ngọc Sách luyện chế người gỗ ma công lực đã đại thành. Không biết hắn người sắt ma tế luyện đến như thế nào. Pháp bảo khôi lỗ là huyền ảo nhất phân thân chi pháp. Hắn phân thân cần bản thể thần niệm. Một khi bị hủy, bản thể tất thương tổn. Mà khôi lỗi phân thân cần thiết thần niệm ít nhất. Bị hủy diệt chỗ gặp phản phệ cũng nhẹ nhất. Có thể bỏ qua không tính. Lần trước Thiên Anh bảng, Lam Ngọc Sách bị hủy diệt không xuống 10 cái người gỗ ma đi. Hắn người sắt ma cần phải còn kém một chút. Nếu như lần trước vận dụng người sắt ma, hẳn là có thể nhập Thiên Anh bảng top 100. Địa hỏa động chân truyền, ma luyện chi pháp, nghe nói người sắt ma phía trên còn có người kim ma. Nhất tôn người kim có thể so với một kiện pháp bảo cực phẩm. Uy lực dọa người đây này. Người kim ma chỉ sợ liền kiếm vương điện đều không có mấy cái tôn. Nếu có thể luyện chế ra người kim ma, có cơ hội giết vào Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Một đám vân xuống núi nguyên anh trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa là vân thượng phong một phái. Mà vị này lửa động Lam Ngọc Sách thì là vân xuống núi người. Cũng là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu vị thứ ba. Không giống với Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa, Lam Ngọc Sách tại Thiên Anh bảng phía trên bài danh tại 200 tên có hơn. Chưa bao giờ giết vào top 100, làm người 10 phần điệu thấp. Ba vị tông môn thiên kiêu, ba vị có thể xưng chiến lực mạnh nhất nguyên anh cường giả. Như vậy ngồi xếp bằng ngoài động, chờ đợi thời cơ, nhìn lấy ba vị thiên kiêu. Tông chủ Cổ Phan Kỳ trong thần sắc có vui mừng, có xoắn xuýt. Cũng có bất đắc dĩ, bởi vì vân thượng phong cùng vân xuống núi trong tối đấu đá nhau, khiến cho vốn tại tam tông bên trong hạng chót địa kiếm tông, trở nên càng phát ra suy tàn. Riêng là địa kiếm trong tông ba vị hóa thần trưởng lão, trở thành Cổ Phan Kỳ nhức đầu nhất một điểm. Đứng tại màn mưa bên ngoài suy tư tông môn chí cường thời điểm, Cổ Phan Kỳ trong lúc vô tình mắt nhìn cuốn lên màn mưa. Bỗng nhiên vị tông chủ này nhíu nhíu mày, đưa tay chạy ra ngoài màn mưa một góc đánh ra linh lực. Nguyên anh cường giả linh lực tùy tiện đi qua màn mưa, chui vào thanh mang biến mất không thấy gì nữa. Một sợi ảm đạm vân vụ tại linh lực tiến đến trước đó đã sớm rút vào màn sáng. Lưỡng nghi vườn có biến hóa. Nhìn thấy tông chủ đưa tay, Triệu Thiên Hồng kinh ngạc nói ra, không có biến hóa. Điều tra một phen gia nhập không gian mà thôi. Cổ Phan Kỳ đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc, lắc đầu tâm nói mình chỉ sợ là tâm lực lao lực quá độ. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy một cái vân vụ chim nhỏ ẩn tại màn mưa bên trong. Bất ổn hóa cảnh, không ai dám tùy tiện vận dụng linh thức. Vị này địa kiếm tông tông chủ thân ở vân thượng phong cùng vân xuống núi nội đấu ở giữa. Xác thực tâm lực lao lực quá độ. Nhưng mà hắn vừa rồi cũng chưa nhìn lầm. Thật có một cái cực mơ hồ vân vụ chim nhỏ ẩn tại màn mưa bên trong. Khi nhìn đến hắn đưa tay thời khắc, đã bay trở về đến chủ trong tay người. Một chỗ màu xanh biếc giạt rào cự trong đại hoa viên. Từ Ngôn đang ngồi ở một gốc lệch ra cái cổ dưới cây. Trong tay nâng ảm đạm minh vân tước. Tại lệch ra cái cổ thụ phụ cận, là hơn 2000 tên trúc cơ môn nhân. Phân tán bốn phía. Đều đang ngồi xếp bằng chờ đợi tông môn kim đan mệnh lệnh. Lưỡng nghi trong viên còn có băng hỏa đường. Xem ra cái này phiến hoa viên không phải hóa cảnh chỗ sâu nhất. Sau còn có càng địa phương thần bí. Tông chủ trong miệng hai vị trưởng lão là ý gì? Chẳng lẽ lại mảnh này hóa cảnh chủ nhân còn sống? Từ Ngôn trong mắt hiện ra vẻ do dự. thầm nghĩ, Nguyên Anh phân thân đích thân tới. Địa kiếm tông mục đích lại để cho tìm kiếm linh bảo. Thông qua lưỡng nghi vườn hội đến địa phương nào đâu? Trong tay Minh Vân Tước, khi tiến vào lưỡng nghi vườn lúc bị Từ Ngôn bí ẩn lưu tại ngoài động màn mưa bên trong. Cho nên ngoài động tông chủ cùng một đám Nguyên Anh nói. Bao quát cái kia ba vị thiên kiêu thi triển huyền ảo phân thân. Thông qua Minh Vân Tước hai mắt tất cả đều xem ở Từ Ngôn trong mắt. Từ khi bắt đến cái này nhỏ nhắn tinh linh, Từ Ngôn tại không tới thứ 10 núi thời điểm cũng đã đem triệt để khống chế. Lấy hắn tu luyện mấy trăm năm kinh nghiệm, nếu như còn khống chế không một cái nho nhỏ tinh linh, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Này chủng loại giống như yêu thú cấp bậc Minh Vân Tước, thực không khó khống chế, bởi vì đã sớm bị thuần hóa mà lại là gây giống ra đời sau. Đối với tu sĩ tới nói thì tương đương với trong phàm nhân mèo nhà chó nuôi trong nhà. Chỉ cần có chút ngự thú kinh nghiệm, cũng có thể tùy tiện khống chế. Khống chế về khống chế, đổi thành hắn trúc cơ đệ tử. Không có tu tập qua ngự thú pháp môn, chỉ có thể đơn giản khống chế Minh Vân Tước. Phần lớn thời gian làm báo động trước chi dụng, bởi vì Minh Vân Tước có thể tản ra trở thành hộ thân linh vụ. Dùng yêu thú hộ thân. Lấy Từ Ngôn mạnh mẽ đến có thể so với đại yêu thân thể tới nói nửa điểm dùng đều không có. Hắn cần là một đôi mắt, một hai cái lỗ tai, đến thám thính tin tức. Cho nên bị hắn bắt lấy cái này Minh Vân Tước thành đáng thương lính gác. Không trải qua biết rõ tin tức đối Từ Ngôn coi như hữu dụng. Cái kia tam đại thiên kiêu, huyền ảo phân thân, Từ Ngôn không có hứng thú. Hắn hiện tại thân chỗ hiểm địa. Cần có nhất là giải mảnh này hóa cảnh tồn tại. Cùng địa kiếm tông chân chính mục. Tông chủ cổ Phan Kỳ chỉ nói lưỡng nghi trong viên có băng hỏa đường. Về phần linh bảo cùng hai vị trưởng lão. Không có nói thêm. Từ Ngôn trầm ngâm nửa ngày. Thủy Trung đoán không ra mảnh này cự vườn hoa lớn phía sau cất giấu bí ẩn gì. Vị sư đệ này gương mặt rất mới. Trước kia chưa thấy qua ngươi a, dưới cây không ngừng Từ Ngôn. Còn có 10 cái trúc cơ tu sĩ, là trước kia chờ đợi tại thứ 10 núi 2000 trúc cơ bên trong đệ tử. Bên trong một tên trúc cơ trung kỳ thanh niên quan sát Từ Ngôn thật lâu. Đi tới bắt chuyện, vừa bái nhập tông môn. Ngày đầu tiên, Từ Ngôn ngữ khí ôn hòa giải thích một câu. Nghe nói vừa bái nhập tông môn, cùng Từ Ngôn đáp lời trúc cơ đệ tử nhất thời hiện ra vẻ vui sướng. Ánh mắt tiếp cận Từ Ngôn trong tay Minh Vân Tước. Dưới cây hắn trúc cơ đệ tử lúc này cũng nhao nhao đem ánh mắt trông lại. Có ít người thần sắc trở nên cổ quái. Vận khí không tệ a, vừa tới tông môn liền có thể đạt được Minh Vân Tước. Là miêu trưởng lão ban thưởng đi. Đối phương tiếp tục hỏi. Ngồi tại sườn núi băng bên trên gầy lão đầu đưa. Nghe khác đồng môn gọi là miêu trưởng lão. Hẳn là một cái tốt lão đầu. Từ Ngôn như nói rõ thật Minh Vân Tước lai lịch. Nói như vậy ngươi là cùng Cửu Phong động đệ tử cùng một chỗ bị mang đến. Bị bắt khuân vác. Không biết a, ta vừa mới tiến tông môn. Vừa ghi vào thân phận. Đần độn u mê bị người ta mang lên thuyền sắt lớn. Thì đi tới nơi này. Trúc cơ tu vi bái nhập tông môn. Người nào tiến cử hiền tài ngươi? Ngô sư huynh. A, Ngô Hạo. Kỳ trận phong Ngô Hạo Ngô chấp sự. Trách không được trúc cơ trung kỳ đệ tử nói hiện ra không sai màu sắc. Đệ tử của hắn cũng nhao nhao gật đầu. Xem ra những đệ tử này rất rõ ràng Từ Ngôn thằng xui xẻo này là sao mới vừa vào tông môn thì được. Đưa tới bí cảnh, vân xuống núi Ngô Hạo. Cùng vân thượng phong Lương Kiên Quyết đã sớm không hợp nhau. Những đệ tử này cơ hồ đều biết. Từ Ngôn nếu là Ngô Hạo bên này người. Bị Lương Kiên Quyết để mắt tới mang đến hiểm địa cũng liền chẳng có gì lạ. Ngô trưởng lão làm sao không có quản ngươi đâu. Theo lý thuyết vừa tới tông môn. Căn bản không hiểu băng nhai bí cảnh. Không phái này phái như ngươi loại này đệ tử mới đến đây mới đúng. Đối phương lần nữa hỏi thăm về. Tới, Từ Ngôn vì qua loa bọn này hiếu kỳ đồng môn. Nói Minh Vương chiêu sự tình. Càng nói rõ chính mình bất quá là đại sư tỷ bên cạnh tiểu sư đệ. Không có tới đầu, cũng không có chỗ dựa, càng không có uy hiếp. So phàm nhân bách tính đều còn thành thật hơn. Nguyên lai là hải đảo tu sĩ vị sư đệ này. Người cái kia Minh Vân Tước có chút tối nhạt. Sợ là sắp tiêu tán. Không bằng đổi cho ta như thế nào. Ta cho ngươi 10 khối linh thạch. Trúc cơ trung kỳ đệ tử Nhãn Châu say động. Dự định lừa gạt một phen trước mặt cái này chất phác lại ngốc như vậy đệ tử mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.